cốc trắng trong mưa, quyển 1 chương 3, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu với hai chị em trên vùng quê nhỏ. Buổi sáng tinh sương, Miami đã thức dậy ra sau bếp trong khi chị Emer còn đang ngủ vì đêm qua chơi đùa quá khuya. Nhìn những khóm lửa đỏ ấm áp trong bếp lò, hương của khói xám thật làm người cảm thấy yên bình. Mimi lại đây cháu, bà nội ngồi bên bếp lò nhìn thấy cô, vươn tay ngoắc cô lại. Miami chạy lại bên bà, cô được bà ôm vào lòng, rồi đưa tay sưởi ấm. Ngoài, người nhà là papa cùng chị Chi ra, không ai biết cô có nguồn nhiệt khác. Người, mà cũng chính điều khác biệt ấy khiến cho bà nội thương cô hơn. Những lúc cô vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa papa và ông bà. Tiếng, thúc thít của bà khuấy động trong không gian yên tĩnh khi nhắc đến cô. Trong lúc đó cô chỉ biết lặng lẽ rời đi, cô biết đó là nguyên nhân tại sao bà nội buồn, cảm nhận hơi ấm của bếp lò, tình thương của ông, bà cùng sự che chở của papa. Miami thật hạnh phúc khi kiếp này cô sống không phải ao ước hay chờ đợi về tình thương. Mimi dậy sớm thế cháu, ông nội đi từ bên ngoài vào trên tay còn xách một ấm nước sôi. Nhìn cô cười hiền lành, dạ, sáng nào cũng phải có tách trà để bụng, đó là thói quen của ông nội. Nhà ông bà tuy nghèo nhưng hai người biết tự cung tự cấp cho mình. Khu đất ở nhà ông bà rất rộng, bà nội thường trồng những loại rau, loại thuốc cung cấp hàng ngày. Trước nhà nội còn có những khóm hoa xinh đẹp, đó là do công sức của ông trồng. Ngoài ra, những cây ăn quả quanh nhà đều là do ông vun đắp khi papa còn rất nhỏ cho đến bây giờ. Lạ chỗ ngủ không quen sao, ông đặt ấm xuống bên bếp cười nhìn bà, rồi lại nhìn sang cô. Không ạ, cháu muốn thức dậy sớm thôi. Thức dậy sớm cũng tốt, khó chịu ở đâu nói cho ông bà biết đấy. Vâng, papa đâu hả bà, ông bà cười nhìn nhau, bà xoa đầu cô, chỉ biết papa thôi, papa cháu ra vườn hái chút trái cây về ăn, Mimi, ra ngoài chơi đi cháu, nói đoạn ông kéo cô ra khỏi lòng bà rồi đẩy cô lên nhà trên. Mặt trời chưa ló dạng, tất cả mọi thứ dường như là tối om. Lâu lâu lại có, những chú cóc nhảy từ bụi rậm ra bên ngoài, tiếng kêu khe khẽ của những loài chim, nhưng nụ hoa e ấp. Xa xa còn là làn khói trắng bốc lên những ngôi nhà quanh làng, nhà nông thôn khác với nhà thành thị. Những hộ dân ở đây không cất nhà san sát nhau, mọi nhà cách một khoảng khá xa. Vì thế người nông thôn quanh nhà khu đất rất rộng, thuận lợi cho điều kiện trồng trọt như ngôi nhà của ông bà nội nằm cách biệt trên đồi đất nhỏ. Xung quanh là cây xanh không đồng lúa, muốn đi đến chợ nhỏ trong làng thì khoảng nửa tiếng đồng hồ sẽ đến. Mimi con làm gì ở đây? Papa Raitero từ bên vườn đi vào trên tay xách một túi nhỏ, cô đoán chắc đó là chiến lợi phẩm của ba cả buổi sáng sớm này. Con ngắm mặt trời mọc thôi ạ, papa cười đến xoa đầu cô, dặn dò một lát rồi đi vào bếp. Thời gian trôi khá nhanh, thoáng chốc nơi cuối trời, sau những dặng núi đã xuất hiện những vệt đỏ đầu tiên. Vội chạy vào nhà lay Emer dậy, chị ấy còn mơ ngủ, cho đến khi mặt trời bắt đầu hiện rõ chân trời, theo đó bầu. Trời cũng dần sáng lên, những đám mây thưa thớt nhẹ nhàng bay lướt qua. Mọi vật bắt đầu hoạt động, một ngày mới bắt đầu. Hoa đẹp quá đi, Mimi nhìn kia đó là đàn cỏ đúng không? Đâu ạ, hoa đúng rồi, đẹp quá. Hai đứa bé trầm trồ nhìn ngắm khung cảnh mới sáng. Bên này đứa trẻ có vẻ lớn tuổi hơn hết chỉ trỏ cái này đến cái khác, đứa trẻ bên cạnh nhìn. Theo mà cho nhận xét, những nụ cười trên gương mặt hai đứa trẻ như tỏ. Góc truyện audio.com, nắng, xinh đẹp ngây thơ. Chim non vang hót, gió thổi nhẹ nhàng. Images, JPG, một bức tranh thật đẹp, một ký ức trẻ thơ. Chi, Mimi vào nhà ăn sáng nào. Tiếng bà từ trong nhà gọi vọng ra. Vâng, hai đứa trẻ nhỏ lon ton chạy vào nhà, ngồi trên bàn reo vang tiếng. Mời cả nhà ăn cơm, sau đó vụn về đem những muỗng cháo khoai cho vào miệng. Ông bà nội ngồi bên bàn uống trà, nhìn nhau cười vui vẻ. Papa Raitero vẫn, như thường ngày giúp hai đứa bé gắp thêm đồ ăn vào chén. Ngôi nhà gỗ nhỏ, nhưng ấm áp, mang bao tiếng cười lúc bình minh, cách chương.